Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 100 của Bắc Tống Phong Lưu. Lại thấy người nữ tử bảo kia mang ra một bức họa đến bày trước mặt mọi người. Thấy bên trong một vị mặc chiến giáp màu tím. Đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, vác một cây thương lớn thật là ngang tàng. Bên cạnh cũng viết mấy hàng tự rồng bay phượng múa. Kiềm tự văn võ, hùng liệt hơn người, kiệt xuất một đời. Lý Kỳ bắt đầu lừa dối nói: "Nghĩ Tào Mạnh Đức kia là bậc đại anh hùng, văn thao võ lược, nam chinh bắc chiến, tham gia tất cả các chiến dịch lớn nhỏ, chí ít có lần thứ 80-100. Nhưng có một người lại làm cho nhất đẳng đại anh hùng này nghe tin đã sợ mất mật như vậy, vứt bỏ áo bào, chật vật đến cực điểm. Người này đúng là Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi, khởi giá 10 quan." Là người hâm mộ trung thành của Triệu Vân, cho nên Hồng Thiên Kiều nghe Lý Kỳ thổi phồng Mã Siêu như vậy cảm thấy rất không hài lòng, reo lên: "Mã Siêu có cái gì đáng giá mà tung hô? Có lợi hại bằng Tử Long không? Mẹ, ngươi đúng là đang chặn đường tài lộc của ta nha." Lý Kỳ tức giận liếc mắt nhìn Hồng Thiên Kiều. Vương Tuyên Ân ở bên cạnh cười một mình nói: "Triệu Vân có gì lợi hại đấy, lúc trước nếu không có Tào Tháo tha y một lần, phòng trừng sớm đã chết ở vách núi Trường Bản rồi. Nhưng Mã Mạnh Khởi lại đánh cho Tào Tháo cùng đường, thế này còn phải tranh giành sao? Ta ra giá 50 quan." Mở miệng là phát giá 50 quan, kiểu này là mọi người kinh sợ khiếp vía rồi. Hồng Thiên Kiều hừ nói: "Mã Siêu này cũng đã giá trị 50 quan rồi, đợi Tử Long của ta ra, nếu thấp hơn 100 quan, Hồng Thiên Kiều, ta sẽ đi đầu xuống đất." "Lý đại ca, ngươi sảng khoái đếm, chút nữa sẽ trực tiếp đem Triệu Tử Long lên giá, lên đến 100 quan, coi như là lần đầu tiên ta kêu giá." "Thế này là khả năng là có đó." Tiểu Kiều như đang đổ thêm dầu vào lửa mà. "Không tệ, không tệ. Nếu là cái này mà cũng không thỏa mãn được ngươi, ta có còn là một thương nhân sao?" Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói: "Hey, không hổ danh là thiếu gia công tử song bài, khí thế thật là không giống người thường. Được được, ta đồng ý ngươi, chút nữa Triệu Tử Long ra giá 100 quan." Dưới lầu bỗng nhiên vang lên một hồi xôn xao. Cao nhà nội trong cơ thể thú huyết bắt đầu sôi trào, một chân gác trên ghế reo lên: "Tiểu Kiều, vậy mới tốt chứ, tứ tiểu công tử chúng ta sợ gì ai, tranh đi tranh đi, hù dọa một đống hàng nhái." Lý Kỳ cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì cũng bình thản nói: "Vị công tử này ra giá 50 quan, còn ai giá cao hơn đi không?" Nhưng vẻ mặt hắn cố tình mang theo một tia vô vị. Vương Tân Ân nhấn mày, hướng người bên cạnh gật đầu. Người nọ vội hỏi: "Này, người nghe lầm, ta nói là 150 quan. Tiền là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn nha. Chủ trà, trên đời này vẫn còn có các loại ngu xuẩn như thế này. Lão tử không gài ngươi thì không có thiên lý rồi." Lý Kỳ ra vẻ hoảng sợ, trợn to hai mắt nói: Người nói cái gì? 150 quan? Người nọ hất đầu nói: "Không sai." Ra vẻ tinh tướng quá nhỉ, vậy là thành đồ ngốc rồi. Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói: "Ơi, thật sự là ta rất xin lỗi, là ta nghe lầm, ngại quá, 150 quan, có ai ra giá không?" Một quyển sách bán giá 150 quan, những người còn lại ngay cả thở to cũng không dám. Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng Mã Siêu lại có thể bán giá cao như vậy, cũng biết rõ không ai trực tiếp được tiếp tục ra giá rồi, cho nên liên tiếp đến 3 tiếng rơi chùy, vung tay lên, tuyên cáo quyển sách này lấy 150 quan bán cho cái vị khách ngu xuẩn chính mình đấu giá với mình kia. Kế tiếp, lại lần lượt bán đi 4 sách. Trong sách nhân vật theo thứ tự là Trương Phi, Hứa Trừ, Tào Thực, đám người Trương Liêu. Ngoại trừ Tào Thực, còn lại 3 quyển giá cùng khoảng 60 quan, mà Tào Thực chỉ khiến Triệu Giai tốn 10 quan là mua được. Không có cách nào khác cả. Người ta là hoàng tử mà, ai dám ra ra đấu với y. Lý Kỳ cũng đã phát cáu trong lòng, ho nhẹ một tiếng, giọng vang vang nói: "Vị kế tiếp này là vô cùng lợi hại, là Đông Ngô Anh Kiệt, Chu Công Cẩn, cũng là một vị anh hùng đầy bi tình, đã sinh du, sao còn sinh hưởng, chính bởi ngôn ngữ tấn bi tình này, mà giá khởi điểm là 30 quan. Lý Kỳ vừa dứt lời, tên ngu ngốc cao nhà nội kia lại bắt đầu hát ngược lại rồi, hừ nói: "Thủ hạ bại gia sao còn nói là dũng, tam quốc suy nghĩ của y, ngoại trừ Gia Cát, những người còn lại đều không đáng giá nhắc tới." Nhưng ngôn luận lần này của y lại khiến cho những người còn lại bất mãn, đối với Chu Du lại càng tiếc hận. Lại nhìn lên bức họa kia, nghĩ đến người tuấn tú tài giỏi, đầu đội kim quan, mặc áo bào đỏ, thắt lưng treo đeo kiếm, tay cầm một quyển thẻ tre anh khí bừng bừng, văn võ song toàn, bên cạnh viết: "Sông dài băng chảy về đông, sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay. Mờ mờ lũy cũ phía tây nam phân xích bích, hùng tài Chu Lang sụt mây đá loạn ngổn ngang. Ba đảo cuồng nộ tràn lan vỡ bờ, ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ. Bức tranh sông núi như thơ dạng ngời, bao nhiêu hào kiệt một thời. tài xưa công cần tuyệt vời biết bao. Thiếu công tử cửa hàng giấy lúc này mới kêu lên 30 năm quan. Tống Ngọc Thần hướng tới Châu Tử Kiến nói, Tử Kiến, chu công cần của ngươi ra rồi, dựa vào ngươi cả đấy. Châu Tử Kiến cười giơ tay nói, 60 quan. Bọn họ đều là sĩ phu gia tộc đấy, lại làm quan, trong gia tộc còn có rất nhiều người kinh doanh, thật là không thiếu tiền mà. Tên mập này, hóa ra là vì Chu Du mà đến. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Hồng Thiên Kiều lớn tiếng nói, được, Châu Đại Tài Tử ra giá 60 quan. Nghĩ đến Châu Tài Tử đối với Chu Công Cẩn đúng là tâm tâm tương tích, không hổ là Đại Tài Tử nổi danh Đông Kinh ta, còn có ai giá cao hơn không? Hồng Thiên Kiều miệng nhếch lên nói, Lý Đại Ca, cái gì mà tâm tâm tương tích? Người nói sai rồi, cái mập này mà xứng ư? Ta vì không để Chu Công Cẩn bị kẻ khác làm ô uế, ra giá 70 quan. Y và Châu Tử Kiến có thể nói là thiên địch, chạm mặt không ầm ĩ một trận, song phương đều không thoải mái trong tư tưởng. Ô uế, lời này đủ để đả thương người đấy. Lý Kỳ cố nén cười nói, được, Hồng công tử giá 70 quan. Sài Thông ha ha nói, ha ha ha, Tiểu Kiều, người đây là cứu vớt Chu Công Cẩn trong giao tranh nước lửa đó. Hồng Thiên Kiều khoát tay, bựa nói, làm sao, ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, không muốn Chu Công Cẩn càng thêm đau buồn mà thôi. Mẹ kiếp, Lý Kỳ thật sự là không kìm nổi cái bọn đần độn này rồi, cúi đầu toàn thân đều co quắp lại. Vương Thừa Nân bên kia cũng trêu tức nhìn Tống Ngọc Thần, đám người này cũng không thích cái bọn tài tử chó má đó, chỉ là bọn họ không giống tứ tiểu công tử tổ hợp hoàn mỹ như vậy, có thể văn, có thể võ, vì vậy mỗi lần không lợi dụng được gì, nếu không phải là Cao Nha Nội ở đó thì phòng trưng Vương Thừa Nân cũng có thể động thân tương trợ. Châu Thừa Kiến vẫn nộ quát, Hồng Thiên Kiều, ngươi nói chuyện gì? Hồng Thiên Kiều oan ức nói, ngươi nhìn không ra, ta chỉ là muốn mua quyển sách này mà thôi ư. Châu Thừa Kiến tức đến nỗi tóc dựng cả lên, vừa định mắng chợt nghe được đầu kia Lý Kỳ đã bắt đầu đếm ngược rồi, khẩn trương dừng miệng nâng bài nói, ta ra giá 80 quan. Hiện tại có thể không phải chỉ là cạnh tranh rồi, mà là đang tranh giành thể diện, tuy nhiên Lý Kỳ lại vui với cục diện này. Hồng Thiên Kiều lập tức giơ tay nói, 90 quan. Châu Thừa Kiến bắt đầu có chút do dự, Vương Tư Nhân bên cạnh bỗng nhiên cười nói, Châu Đại Tài Tử, Mã Siêu người ta cũng đã trả tới 150 quan rồi, huống chi là Chu Công Cẩn, người trực tiếp kêu 190 quan, ta bảo đảm Tiểu Kiều y không dám ra giá nữa. Hồng Thiên Kiều là kẻ vô tâm vô tư, làm sao còn tính đến cảm nhận của Cao Nha Nội. Ha ha, Nha Nội, giá này được quá, mở miệng ra giá thì dễ rồi, nhưng đến lúc trả không nổi tiền thì cũng hỏng bét à. Vương Thiên Ân đối với Hồng Thiên Kiều cũng không cố ý gì, còn có phần thích chơi cùng với y. Dù sao tiểu tử này cũng là mưu ma trước quỷ hơn, gật đầu cười nói. Người nói không sai, trả giá không được thì không vẽ mặt, không trả tiền nổi mới thật đúng là mất mặt à. Ta xem, Châu Đại Tài Tử ngươi còn phải lượng sức mà đi. Lý Kỳ nghe được mấy người bọn họ chế nhạo lẫn nhau thì thầm nghĩ, khiến bão táp tới mãnh liệt một chút đi, rõ ràng so với gia sản được, ta thật sự là không ngại mà. Châu Tử Kiến nghe hai kẻ bọn họ một sướng một họa, trong lòng tự trọng rất bị tổn thương thì cứng giọng nói, 195 quan. Lý Kỳ hít một hơi dài rồi nói, Châu Tài Tử, ngươi vừa mới nói là 195 quan hay là 95 quan? Châu Tử Kiến cho rằng Lý Kỳ đang cố ý cười nhạo y cho nên sắc mặt trở nên giận dữ. Y không biết rằng Lý Kỳ thực sự không nghe rõ lời y nói. Tuy nhiên y cũng không đến nỗi trở nên thô lỗ trước mặt mọi người, hừ một tiếng rồi mới nói, 95 quan. Hồng Thiên Kiều thấy Châu Tử Kiến thế đã suy yếu, cho nên dù có gọi xuống thì tên mập này cũng sẽ không nghe đâu. Hơn nữa hắn cũng chẳng thích Chu Du, vì thế khoát tay một cái nói, thôi thôi, ta định giá cho tử long của ta là 100 quan, nếu người cứ đưa ra cái giá 95 quan thì ta không cãi với nhà ngươi nữa. Tránh để Chu Công Cẩn của ngươi vượt qua triệu tử long của ta. Châu Tử Kiến sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, y thật là không dám chọc giận Hồng Thiên Kiều một lần nữa, nên biết rằng tên tiểu tử đó thần kinh không có ổn định, lối suy nghĩ của y quả thật chẳng biết đường nào mà lần. Tiểu Kiều cũng thật là, nếu như người kêu lên rồi nhân tiện chọc hắn vài câu, lúc đó bọn Tống Ngọc Thần nhất định sẽ tới mà bênh vực cho đồng bọn của mình. Lý Kỳ khẽ thở dài một tiếng, dù sao thì y cũng còn trẻ, rồi đếm ba tiếng giải quyết dứt khoát. Châu Tử Kiến nghe thấy tiếng búa, cả người như lạnh toát, thiếu chút nữa là đứng không vững hạ xuống ghế. Đây là cuộc bán đấu giá cho nên cũng cần phải có một chút gì gọi là liều lĩnh thì mới được. Lý Kỳ không rông dài, đi vào bàn, đặt xuống một cuốn sách rồi rất hưng phấn nói. Thưa các vị, đệ nhất mỹ nhân trong ngày hội đấu giá của chúng ta chính là phu nhân của công cẩn Tiểu Kiều, giá khởi điểm là 20 quan. Bức tranh này vẽ mỹ nữ, trên tay đang cầm một cành hoa mai, miệng đang nở nụ cười thật ngọt ngào, đẹp đến mức cứ như là dùng kỹ xảo làm phim hoạt hình để vẽ vậy. Bức tranh đẹp lộng lẫy không khỏi làm cho người xem ngây ngất. Bên cạnh bức tranh còn có dòng chữ Niệm Mô Kiều, nửa dưới, Tiểu Kiều mới cưới hôm nào, anh Hùng tư cách ra vào ung dung. Quạt là khăn lụa thong dong, phá tan giặc mạnh, đương trong nói cười. Giặc kia khói diệt cho bay, trên sông nước cũ hồn ai trở về. Đà tình cười lão mải mê, tóc đà sớm bạc về đâu thân già. Đời người như giấc mộng qua, sông trăng chén rượu gọi là quý nhau. Các vị đại gia đang ra sức trả giá, trong nháy mắt giá đã được tăng lên tới 65 quan. Tuy giá vẫn còn chưa được cao cho lắm, tuy nhiên người tham gia đại hội cũng không ít. Lý Kỳ nhìn một lượt rồi trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu biết sớm như thế này thì cứ đưa ảnh của mấy cô mỹ nữ lên thì có phải là phát tài rồi không? Thật là đáng tiếc quá mà. Sài Thông bỗng nhiên giơ tay cười nói, thám ơi quan. Mọi người đều ngẩn ra một phút rồi quay đầu nhìn về phía Sài Thông. Cao nhà nội nhếch mép vẻ giận dữ nói, Sài Thông, đường đường là một đấng nam nhi không nên tranh giành, vậy mà giờ còn tranh cả giữ nữ giới, người không có mặt được ta đâu. Sài Thông tức giận nói, trên đời này chỉ có mình ngươi là nam tử hán chắc. Nhà nội, bức tranh này ta đã mua rồi, người cũng đừng có hòng có được nha. Cao nhà nội thấy gã có vẻ như là không phải đang đùa thì gãi đầu, im lặng không nói, dường như trong lòng đang đấu tranh dữ dội lắm. Lại có người vừa mới ra giá, 100 quan. Kẻ này chính là Đặng Xuân. Sài Thông không chút do dự hô, 150 quan. Một người đứng bên cạnh Vương Tuyên Ân nhỏ giọng nói, nhà nội, có muốn cùng y tranh đấu một phen chăng? Vương Tuyên Ân lắc đầu nói, không cần, Sài gia cũng không phải là dễ trêu như vậy đâu. Giá càng lúc càng tăng, Lý Kỳ trong lòng cảm thấy càng lúc càng đau. Hắn đã vẽ hai mỹ nữ, một là Tiểu Kiều, một là Điêu Thuyền. Hắn thầm nghĩ hy vọng bức vẽ Điêu Thuyền có thể đạt được mức giá 500 quan. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên đứng dậy nói, thằng châu mập kia, người ta Chu Du và Tiểu Kiều là một đôi, người đã có Chu Du rồi, vậy sao còn không mua nốt bức vẽ Tiểu Kiều này đi? Làm như vậy há chẳng phải là giúp cho hai vợ chồng họ đoàn tụ không? Nếu như nhà người không thể trả giá hơn ta, thì rõ ràng là bức tranh này thuộc về ta rồi nhé. Lý Kỳ suýt chút nữa cười vỡ bụng, tên tiểu tử này thật là tài tình. Nhưng Châu Tử Kiến còn chưa có mở miệng, Cao nhà nội đột nhiên đứng dậy nói, Tiểu Kiều, người nói vậy là không đúng rồi. Hồng Thiên Kiều kinh ngạc, ca ca, có cao kiến gì à? Cao nhà nội cười một cách dâm đãng rồi nói, Chu Du chết rồi thì Tiểu Kiều vẫn có thể tái giá mà. Trên đời này đâu chỉ có mình Chu Du là đàn ông đâu. Biết đâu Tiểu Kiều lại về làm thiếp của Gia Cát thì sao? Vậy chẳng phải cũng là đẹp lắm sao? Ánh mắt dâm đãng của y dường như không phải nói về bức tranh, mà chính là nói về người ngoài đời thực. Thật là núi cao còn có núi cao hơn. Lý Kỳ hai mắt trợn ngược kinh hãi nhìn Cao nhà nội. Thằng nhãi này, thật đúng là đến cổ nhân mà y cũng không tha. Một kẻ bình thường mà dám nói ra những điều này, ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nhưng mà lời này lại phát ra từ Cao nhà nội, cho nên hầu như mọi người ai ai nghe thấy cũng đều che miệng tủm tỉm cười. Hồng Thiên Kiều ngơ ngác nhìn Cao nhà nội, không biết lúc này nên nói gì thì hợp lý đây. Lúc này Châu Tử Kiến đang đứng cạnh Cao nhà nội. Hồi nãy Hồng Thiên Kiều khiến gã chút nữa thì không giữ được miệng rồi. Mua một quyển sách đến 95 quan, bây giờ lại tốn thêm 150 quan thì có lẽ gã chỉ còn có nước nhảy lầu tự tử. Vì vậy trong lòng có phần cảm kích Cao nhà nội. Sài Thông cảm thấy mình đang bị Cao nhà nội hạ nhục, vung tay lên nói lớn. Nhà nội, người chớ vội mừng. Rồi hướng sang Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, người đừng cứ đứng được mặt ra như vậy. Mau gõ búa phán quyết đi. Gõ búa. Lý Kỳ sửng sốt nhưng cũng lập tức phản ứng nói. Sài quan nhân trả 150 quan, có ai trả cao hơn không? Đặng Xuân nhíu mày trong lòng nhẫn nhịn. Lý Kỳ thấy Đặng Xuân im lặng không trả giá, sau khi đếm 3 tiếng thì hạ búa phán quyết. Chúc mừng Sài công tử, bản Tam Quốc diễn nghĩa đã thuộc về ngài. Sài Thông cười đáp lễ, Lý Kỳ nói tiếp. Tiếp theo sẽ là đệ nhất mỹ nữ trong Tam Quốc, Điêu Thuyền. Mọi người vừa nghe xong, máu trong người như đang sôi trào, nhìn lên trên khán đài không chớp mắt. Hai gã tiểu bào cầm một bức họa cuộn tròn đệ nhất mỹ nữ sao. Bức họa dần dần mở ra, mọi người đều nín thở hồi hộp chờ đợi. Sau một hồi lâu, chỉ thấy Cao nha nội nhảy dựng lên hô lớn, ta ra giá 100 quan. Nếu như nói vạch một đường lên trên một bức tranh là một đường vạch của sự nho nhã tinh khiết như vậy, vậy vạch trên bức tranh Điêu Thuyền này chắc chắn là đường vạch của sự hấp dẫn, quyến rũ. Chỉ nhìn cô nương trong tranh thôi, cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ. Lười biếng nằm trên một tấm áo lông chồn trên tuyết trắng, với làn da mịn màng của cô ấy như hòa lẫn vào nhau. Mắt hạnh má đào, quan trọng hơn vẫn là một nắm tuyết trắng dính trước ngực, một đường rãnh sâu ở giữa bộ ngực đầy đặn và đôi chân thon dài, kết hợp với đường cong bờ mông hoàn mỹ, phác họa ra một hình ảnh gợi cảm vô cùng. Gợi cảm như thế nào, tin rằng ở thời đại này không ai có thể hiểu rõ hơn là Lý Kỳ. Hơn nữa, dùng bức tranh biếm họa tuyệt đẹp này phác họa ra hình ảnh cô gái, bất kể là đang yêu, thuần khiết hay là gợi cảm đều không ai sánh bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Cao nhà nội phấn khích, Hiện giờ trong lòng của y làm gì còn có cái gọi là Gia Cát Thánh Nhân. Điều này mới là thứ y yêu thích nhất. Tống Huy Tông đứng ở trên lầu nhìn thấy bức tranh điêu thuyền, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, gật đầu nói: xem ra bức tranh biếm họa này thật là uyên thâm mà. Triệu Gia nói: phụ thân có cần con? Y nói được một nửa thì Tống Huy Tông ngoắc tay nói: không cần đâu. Nếu ông ta biết tranh này là do Lý Kỳ vẽ, vậy còn cần phải dùng tiền mua sao? Bảo Lý Kỳ vẽ mấy bức là được rồi. Cùng với tiếng kêu la của Cam Nha Nội, mọi người cũng đều chợt tỉnh ngộ. Đặng Xuân vội giơ tay nói: 120 quan. Nhưng y và Cao Nha Nội là người đồng đạo, đều là người cả đời phóng túng. Điều khác biệt duy nhất ở chỗ phẩm chất của Cao Nha Nội cao hơn một chút. Cái y theo đuổi là sự kích thích, là thẩm mỹ. Ví dụ như việc dụ dỗ góa phụ, trộm vợ của người khác. Những việc đại loại như vậy, nhưng phải là những người có bề ngoài xinh đẹp. Mà Đặng Xuân có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Cái y theo đuổi là một loại khoái cảm, chỉ thích nữ nhân. 200 quan. Một âm thanh gọi giá cao nhất cho đến tận bây giờ, người này chính là Vương Tuyên Ân. Đừng quên y cũng là một công tử phóng đãng, chỉ có điều thứ y theo đuổi là một thứ cao hơn, cũng chính là một nữ tử đi ngàn dặm mới tìm được, giống như kiểu của Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư. Mọi người vô cùng thán phục, thấy ba người họ ra tay thầy thầm nghĩ, vẫn nên không tham gia vào náo nhiệt này. Tống Ngọc Thần hư nhẹ một tiếng, khinh thường nói: chỉ là bức tranh khiêu dâm mà thôi. Khi y nói thì ánh mắt vẫn không kìm lại nổi liếc nhìn bức tranh kia. Ở một vấn đề khác, Cao Nhân Nội có lẽ còn nể Vương Tuyên Ân vài phần. Nói cho cùng thì Vương Phủ hiện giờ quá ngạo mạn, nhưng mà trên phương diện tiền bạc ngược lại y chẳng e ngại Vương Tuyên Ân. Phải biết rằng Cầu Ca chính là phú thương đệ nhất Đông Kinh. Toàn bộ cấm quân đều là thợ thuyền dưới trướng của y. Đưa tấm biển ra lớn lối nói: 300 quan. Vương Tuyên Ân nhướng mày giơ tấm bài lên nói: 350 quan. Cao Nhân Nội không cần suy nghĩ liền kêu giá: 400 quan. Bức tranh này y quyết nhất định phải có bằng được. Cho dù là dùng cả gia sản cũng quyết theo cho đến cùng. Mọi người đều choáng váng. Cái gì gọi là lắm tiền nhiều của? Đây chính cái gọi là lắm tiền nhiều của đó. Ai mà ơi, ruột gan ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Lý Kỳ nuốt nước miếng, ánh mắt rất là hưng phấn. Thẩm nói: ơi, sớm biết như vậy, ta sẽ vẽ một bức tranh biếm họa, thuận tiện cùng vẽ Đồng Trác và Lữ Bố trong đó. Đến phòng trừng có thể bán được 5.000 quan. Nếu là như vậy, không chừng phu nhân sẽ giết ta chết mất. Giành lợi thật là không thể song hành. Đặng Xuân thấy thế, cả người đều xìu xuống, không nói thành tiếng, ngay cả sức để giơ tấm bài lên cũng không có. Vương Tuyên Ân thấy Cao Nha Nội như vậy cũng đã rơi vào trong trạng thái ngây dại, nghĩ thầm rằng cho dù có tiếp tục tranh giành đi nữa thì ta cũng tranh không lại với y. Càng tranh đấu đến phút cuối, e rằng mất mặt sẽ càng lớn. Hay là bảo tồn thực lực đợi tranh của Gia Cát? Cố làm ra vẻ thoải mái cười nói: nếu huynh thích bức tranh này như thế, vậy ta sẽ không tranh giành người đẹp với huynh. Ta không cần. Nói xong Nghi lại quay sang Lý Kỳ cười nói: Lý sư phụ, việc này ngươi phải đa tạ ta nha. Ngụ ý chẳng phải nói là y cố ý nâng giá giúp Lý Kỳ. Ta cảm ơn muội muội của ngươi. Người tiểu nhân vô sỉ bị ổ nhà ngươi, tranh không được liền kéo ta ra làm bia đỡ đạn cho ngươi. Trong lòng của Lý Kỳ thầm chửi một câu, cười cười không trả lời. Thằng nhãi Cao Nhân Nội này cũng không biết là bị sự kích thích của mỹ nhân đả thông hai mạch nhâm đốc, đầu óc trở nên tỉnh táo vô cùng, hừ một cách khinh thường nói: không phải là 400 quan sao? Ta hợp tác với Lý Kỳ mở quán rượu, một tháng cũng không phải kiếm ít như vậy, phải kiếm nhiều hơn thế. Y cũng không mang Cầu Ca ra, hơn nữa còn ám thị rằng tiền này do chính y kiếm được, so với Vương Tuyên Ân mạnh hơn gấp trăm lần, một câu nói ra thì khí thế liền tăng cao. Vậy mới tốt chứ, kẻ ngu thứ hai này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Lý Kỳ nhịn không được đã đưa ánh mắt tán dương y. Câu nói này thì ngay cả Vương Tuyên Ân cũng phản bác không được. Lý Kỳ cũng không muốn làm cho không khí náo nhiệt căng thẳng, bắt đầu đếm ngược. Mỗi một thanh, Cao Nhân Nội vội liếc nhìn mọi người một cái, hình như đang nói, nếu ai không phục, họ có thể bước lên thử xem, khí phách rất là ngất trời. Đếm ngược xong, Lý Kỳ vừa gõ cây búa, quay về Cao Nhân Nội cười nói, chúc mừng Cao Nhân Nội giành được quyển sách mỹ nhân này. Cao Nhân Nội cười ha ha, phong đãng nói, trước tiên hãy cầm bức tranh đến cho ta nhìn một cái. Lý Kỳ lắc đầu, điều này không thể được, cái này phải đợi đến khi Cao Nhân Nội giao tiền xong mới có thể đem tranh và sách giao cho người. Cao Nhân Nội mặt tối sầm nói, tại sao? Ngươi còn sợ Cao Nhân Nội ta đây sẽ nuốt lời sao? Hay, ai mà biết được, nhân phẩm của ngươi từ trước đến nay vốn không đảm bảo lắm. Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên không phải rồi, chỉ là không thể phá vỡ quy tắc, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cao Nhân Nội vẫn muốn nói tiếp, Hồng Thiên Kiều không vui nói, huynh đừng nói nữa, ta vẫn đang đợi Triệu Tử Lang mà. Thôi, vậy được rồi. Tiếp theo bức tranh này chính là bức Quan Vân Trường, nghĩa khí ngất trời. Vì là anh hùng trong tranh đang cưỡi một con ngựa xích thố, đang vùng cây thanh long yển nguyệt đao, râu dài tung bay lên, giống như một vị thần trung. Bên cạnh viết dòng chữ, Triều Nhiên Thùy Vạn Cổ bất chỉ quan tam phân. Lý Kỳ giới thiệu nói, vì này chắc ta không cần phải nói nữa. Trong trận vạn quân trảm nhan lương, thiên lý độc kỵ, diêm nước bại quân, cạo xương chữa thương, tối độc xuân thu, quả thật là vị anh hùng vậy. Hơn nữa, khí chất ngất trời của quan nhị ca, người người tôn kính, chỉ dựa vào nghĩa khí này, thời điểm 50 quan, hắn nói xong bàn tay mở ra. 60 quan. Một âm thanh lạ bỗng nhiên cất lên, mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc, người kêu giá chính là Thái Dũng. Cao nhà nội kêu lên, Thái quản gia, người cũng tới. Thái Dũng chắp tay cười nói, vâng, lão gia nhà ta sai ta đến, mấy vị công tử nhà ta đều thích xem Tam Quốc diễn nghĩa, hơn nữa cực kỳ ngưỡng mộ quan Vân Trường, vì vậy lão gia bảo ta đến mua bức tranh về. Tuy Thái Dũng chỉ là một quản gia, nhưng phía sau lưng y là cả gia tộc họ Thái, không nể tăng, phải nể Phật. Một vài người vốn muốn đưa ra giá, nhưng trong lòng đều nghĩ, dù sao ta cũng tranh không lại với ngươi, còn bị bẽ mặt trước ngươi, ngay cả đám người Vương Tư Nân và Cao nhà nội cũng chọn cách im lặng. Ai chà, ngươi muốn mua sách, nói với ta một tiếng, ta tặng ngươi một quyển, chạy đến đây xem náo nhiệt làm cái gì? Tên hầu nhà ngươi không phải là đang cản đường phát tài của ta sao? Thật là quá tàn nhẫn mà. Trong lòng của Lý Kỳ căm giận bất bình, cảm thấy dường như thiếu một miếng thịt. Phải biết rằng số lượng người thích Quan Vũ không ít, hắn cho rằng có thể bán được giá cao, ai ngờ vẫn chưa có cao bằng Hoàng Trung. Nói không thất vọng nhất chính là giả dối, lại thấy không có ai đưa giá, hốc mắt đỏ lên, không cam lòng, đếm ngược 3 tiếng, nhẹ nhàng gõ búa gỗ xuống, nước mắt chảy ra, nói tiếng chúc mừng. Thái Dũng đứng dậy hướng về phía mọi người nói, đa tạ các vị nhường cho, Thái Mỗ vô cùng cảm kích. Vân ca, bây giờ chỉ dựa vào người. Lý Kỳ cân bằng cảm xúc, lớn tiếng reo lên, tốt lắm. Tiếp theo vị này chính là Triệu Tử Long, người ra vào vách núi Trường Bàn 7 lần. Tốt, Hồng Thiên Kiều hét lớn một tiếng. Trên bức vẽ, một vị tiểu tướng áo bào trắng đang mặc ngân giáp, tướng mạo đường đường, cưỡi con bạch mã, ngân thường giờ cao, oai hùng hiên ngang, bên cạnh viết dòng chữ, huyết nhiễm trinh bào thấu giáp hồng, đường dương thùy cảm giữ tranh phong, dũng sĩ vô song, Triệu Tử Long. Lý Kỳ cười nói, khởi giá của quyển sách này vốn cũng là 50 quan, nhưng trước mặt Hồng Thiên Kiều đã kêu giá 100 quan, vậy thì chúng ta bắt đầu với giá 100 quan. 105 quan, 110 quan, 120 quan. Người hâm mộ Triệu Tử Long quả là không ít, tranh nhau, nhược điều kỳ lạ là Hồng Thiên Kiều vẫn không lên tiếng, điều này khiến cho Lý Kỳ rất là khó hiểu. Không ngờ rằng Hồng Thiên Kiều thấy càng có nhiều người thích Triệu Tử Long, trong lòng của y lại càng vui, rất muốn hưởng thụ cái cảm giác mọi người tranh đoạt Triệu Tử Long. Thế là dự định trước tiên để họ sẽ kêu giá, y sẽ đưa ra giá cuối cùng. Đợi đến giá 160 quan, Hồng Thiên Kiều thấy cũng không xê xích nhiều, giơ lên biển kêu giá. 180 quan. Mọi người lúc này mới nhớ tới còn có một mãnh hổ ở bên cạnh đang rình mồi. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng ra tay, thật là hù chết ta đây. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt nghe được một người hô 190 quan. Người kêu giá chính là Tống Ngọc Thần. Đừng nói đến đám người Cam nhà nội, ngay cả một tài tử như Tống Ngọc Thần cũng có nhiều khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồng Thiên Kiều đảo mắt cười nói, 200 quan. Y nói xong lập tức quay sang Lý Kỳ nói, Lý đại ca, nếu người khác lại kêu giá ta sẽ không gọi nữa, người trực tiếp cho gã đi. Ngọc Thần huynh, người tuyệt đối đừng thỏa mãn cho tên tiểu tử này, y rõ ràng là đang hù ngươi. Lý Kỳ biết Tống Ngọc Thần đang là cố ý nâng giá, nhưng hắn cũng biết Hồng Thiên Kiều là đang cố ý dọa Tống Ngọc Thần. Cuộc đấu giá lần này cuối cùng là Hồng Thiên Kiều giành được chiến thắng. Tống Ngọc Thần tuy rằng cũng mơ hồ đoán được Hồng Thiên Kiều có thể là đang dọa mình, nhưng y cũng không dám lấy hơn 200 quan đi đánh cược. Lý Kỳ gõ búa định giá, Hồng Thiên Kiều vui vẻ cười to, tựa hồ rất hài lòng với chiến thuật của chính mình. Nhiệm vụ hôm nay của y cũng sắp hoàn thành rồi. Song tiếp theo dĩ nhiên chính là đệ nhất võ tướng trong Tam Quốc, Lã Bố. Đối với Lã Bố, Lý Kỳ cũng lời chẳng muốn giới thiệu, bởi vì người thích nhân vật này thật sự là rất nhiều. Tam Anh Chiến Lã Bố, Ngựa Xích Thố, Phương Thiên Họa Kích, ai không biết, ai không hiểu, khởi giá 80 quan. 100 quan, 120 quan. Bởi Cao Nha Nội, Vương Tư Nân và Tống Ngọc Thần đều không phải là người thích Lã Bố nhất, cho nên hôm nay là bát tiên quá hải, thể hiện thần thông của mình. Tuy nhiên giá vẫn chưa vượt qua được bức tranh điêu thuyền, nhưng số lượng người tham dự quả là nhiều nhất, cũng nghênh đón một cao trào lớn nhất cho đến nay. Lý Kỳ cũng là theo sự kích động bắt đầu, giọng nói kêu lên cũng bốc khói. Hồng Thiên Kiều tạo thêm sự náo nhiệt, giúp Lý Kỳ nâng giá liên tục, lại cũng bỏ qua, nếu như y cho rằng Triệu Tử Long là đệ nhất, đối với Lã Bố công nhận đệ nhất, tự nhiên có cảm giác mâu thuẫn. Cuối cùng quyển sách vẫn là bán giá cao 230 quan cho vị công tử Vương Tuyên Ân trong đám người đó. Được rồi, đã đến quyển sách cuối cùng rồi. Vị nhân vật này tin rằng mọi người đều biết, đó chính là Khổng Minh, tiên sinh thần cơ diệu toán, hiền tướng lưu danh nghìn đời. Vừa nói xong, Cao Nhân Nội và Vương Tư Ân nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bởi vì Tam Quốc Diễn Nghĩa đem ra Cát Lượng nói quá sự thật rồi, có thể nói là không ai bằng. Các nhỏ sĩ tranh luận kịch liệt, tức chết Chu Lang, vươn không nhà trống, ăn cừ bình ngũ đường, chết rồi cũng có thể dọa Tư Mã bỏ chạy. Cho nên đối với Gia Cát Lượng, không thể nói mọi người đều thích, chỉ có thể nói là không có người ghét ông ấy. Lúc Lý Kỳ vẽ Gia Cát, cũng là lúc quan tâm đặc biệt, bức tranh này có thể gọi là khí thế hào hùng. Nhưng thấy mây đen bao phủ trong tranh, tiếng sấm vang trời, gió nổi mây phun, Gia Cát Lượng một thân một mình đứng ở trong sóng lớn, miệng mỉm cười, tay cầm quạt lông vũ chỉ về phía trước, một tư thế chỉ vẽ đất nước. Hơn nữa, đều không giống với các sách khác là Gia Cát trong tranh không giống với áp phích. Lý Kỳ cũng không cầm sách cho mọi người xem qua một lượt, hình tượng Gia Cát trong sách thay đổi, tướng mạo oai hùng, băng cột đầu Tử Kim Quan, đang mặc bát quái y, dây lụa màu tím quấn quanh thân, quạt lông vũ trong tay hiện lên hình dáng cây kiếm, tính công kích cực lớn và khí khái bừng bừng. À, tình hình có gì đó không đúng nhỉ? Lý Kỳ vốn cho là bức tranh của Gia Cát vừa xuất hiện thì ai cũng tranh nhau mua, cảnh các nhà quyền quý tranh nhau kêu giá. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất chính là khung cảnh yên lặng lạ thường, ánh mắt mọi người đều hơi sững sờ. Nhất định là bức tranh này đã làm họ vô cùng rung động rồi, trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Vậy chờ cho họ bình tĩnh lại một chút. Lý Sư Phụ là một người rất biết an ủi bản thân mình. Triệu Tinh Hiến ở trên lầu cũng hơi buồn bực, hiếu kỳ nói, Tam ca, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Triệu Giai lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa. Một lúc sau, Lý Kỳ thấy đa số bọn họ đều có chút không kiên nhẫn nữa, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên lại nhớ đến kẻ ngu ngốc Cao Nha Nội, cũng không nói lời nào. Liếc mắt qua, chỉ thấy Cao Nha Nội và Vương Tư Ân hai người họ vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, giống như là so xem mắt ai to hơn. Ta van ngươi, sao lại nhàm chán như vậy? Trong lòng của Lý Kỳ hoàn toàn hiểu rõ, Vương Tư Ân không hiểu rõ lắm. Nhưng mà Cao Nha Nội lại là người sùng bái Gia Cát, ai cũng đều biết. Mọi người đều rõ Cao Nha Nội khẳng định là phải giành được bức tranh này. Tranh giành với y chỉ có mất mặt thôi, chi bằng đừng lãng phí nước miếng, ngồi nhìn hổ đấu nhau. Cho nên sự yên lặng của mọi người là đang chờ Cao Nha Nội và Vương Tư Ân ra giá. Đủ rồi, cẩn thận cặp mắt bị mù đấy. Lý Kỳ hung hăng nguyền rủa một trận, quay sang Phan Thiếu Bạch nháy mắt. Phan Thiếu Bạch tự nhiên hiểu được dụng ý của y, hôm nay đến đây để xem náo nhiệt, không ngờ rằng đến cuối cùng y vẫn phải ra tay, nâng bảng giá kêu 80 quan. Câu này của y liền như một hòn đá nhỏ rơi vào trong mặt hồ yên tĩnh, khung cảnh yên tĩnh đột nhiên náo nhiệt trở lại. Cao Nhà Nội và Vương Tuyên Ân đồng thời tức giận hơ một tiếng quay đầu đi. Cao Nhà Nội vừa định nâng bảng nhưng nghĩ lại, nếu ta không ra giá, Vương Tuyên Ân có lẽ cũng sẽ không đưa ra giá. Thiếu Bạch mua rồi, chẳng phải là giống như ta mua hay sao? Nghĩ đến đây, y bắt đầu dương dương tự đắc, vẫn im lặng không lên tiếng. Đáng tiếc là y đã đánh giá thấp sự thông minh của Vương Tuyên Ân, hoặc là đánh giá cao sự thông minh của bản thân rồi. Chỉ thấy Vương Tuyên Ân nâng bảng lên kêu 100 quan. Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Trong lòng của Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lại là sự kỳ vọng, lại là sự hưng phấn. 150 quan. Tống Ngọc Thần đột nhiên nâng bảng giá kêu. Y chẳng lẽ muốn tranh giành với hai vị nha nội sao? Lý Kỳ kinh ngạc ngắm nhìn Tống Ngọc Thần, nhưng trong lòng thật ra rất bội phục dũng khí của người này. Cao Nha Nội bất đắc dĩ buộc lòng phải nâng bảng kêu 200 quan. Tống Ngọc Thần lại nâng bảng kêu 250 quan, 300 quan. Giá đưa ra cứ cách nhau 50 quan, việc này quá kích động lòng người. Mọi người nghe con số này đều vui mừng đến chết, lần lượt đoán rằng quyển sách này có thể bán được với cái giá bao nhiêu. Trong nháy mắt giá đã lên tới 500 quan. Lần này Vương Tuyên Ân không có ý định lùi bước. 550 quan. Tống Ngọc Thần cau mày, thầm nghĩ nếu tiếp tục tranh giành như vậy sớm muộn gì ta cũng sẽ thua, phải nghĩ ra biện pháp mới được. Y hơi trầm ngâm, chợt nảy ra sáng kiến, quay sang hai vị họ Cao và họ Vương chắp tay nói, nhị vị, nha nội, có thể nghe tại hạ nói một lời. Cao Nha Nội phất tay, không nhịn được nói, nếu ngươi không có tiền thì đứng qua một bên, đừng làm phiền ta. Vương Tuyên Ân hừ nói, đúng vậy, mau ra giá, không ra giá thì về nhà đi. Hai người bọn họ thật là chưa bao giờ xem trọng Tống Ngọc Thần. Nếu là bình thường, Tống Ngọc Thần nghe xong chắc chắn là tức giận, nhưng hôm nay không để ý, ngược lại mặt còn mỉm cười nói, nhị vị, thực lực của chúng ta đều không kém bao nhiêu, cho dù là có tiếp tục tranh giành nữa cũng sẽ chỉ tổn thất ba bên, ngược lại còn khiến cho người khác được lợi. Người dám chơi ta? Lý Kỳ cất cao giọng nói. Tống công tử nói sai rồi, tôi đã nói trước, tiền bán đấu giá lần này toàn bộ sẽ đem quyên góp cho hội từ thiện. Túy tiên cư chúng tôi một xu cũng không lấy. Tôi cảm thấy các quan gia trước mặt tất cả mọi người tham gia hái như vậy, trong lòng đều là một trái tim lương thiện. Đương nhiên nếu có người cảm thấy làm việc thiện là một sự tổn hại đến bản thân, vậy thì ta cũng không cần nói nữa, việc này là không thể gượng ép được. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra chúng ta vẫn đang làm việc thiện à? Kỳ thực nếu Lý Kỳ không nói, bọn họ làm sao mà còn nhớ được ra điều này? Tống Ngọc Thần cười mà không nói, bây giờ y đã có kinh nghiệm, biết đối phó với Lý Kỳ, và phương pháp phản ứng tốt nhất đó chính là im lặng. Ngược lại, người chính là tự mình chuốc lấy khổ, bài học trước đây đã là minh chứng tốt nhất. Nhưng cái loại người như Cao Nhân Hội và Vương Tuyên Ân, đối với việc làm từ thiện căn bản là không quan tâm. Điều họ quan tâm nhất chính là mỹ nhân, là thể diện, nhưng họ hiểu rõ thực lực của đối phương. Quả đúng như lời của Tống Ngọc Thần, không kém bao nhiêu, nếu tiếp tục kêu giá như vậy sẽ đấu đến nội thương. Vương Tuyên Ân không muốn cho Lý Kỳ chiếm ưu thế, liếc mắt nhìn Cao Nhân Hội mở miệng nói trước. Ca ca, ta cảm thấy điều gã nói cũng có lý. Cao Nhân Hội gật đầu nói, ta cũng cảm thấy thế. Hai người cùng quay sang Tống Ngọc Thần đồng thanh nói, vậy nghe nói nên làm như thế nào? Tống Ngọc Thần khẽ mỉm cười nói, giải quyết riêng. Không được, Lý Kỳ liền nói, các ngươi làm như vậy là không đúng với quy định, hơn nữa các ngươi đã kêu đến 550 quan rồi, làm sao có thể giải quyết riêng như vậy? Tống Ngọc Thần cười nói, quan đến sở sai rồi, chúng ta không có nói là không tính số tiền đã ra giá trước đây, chúng ta cùng quyết định bất kể là ai đều mua được với giá 600 quan. Cao Nhân Hội và Vương Tuyên Ân cùng gật đầu, Lý Kỳ không cam lòng nói, không thể nói như vậy được, những người ngồi ở đây hôm nay không phải chỉ có ba vị, còn có rất nhiều người ở đây, nếu chẳng may có người muốn ra giá cao hơn thì sao? Tống Ngọc Thần nói, việc này càng đơn giản, ta đâu có nói là không cho người khác ra giá, đây chỉ là việc liên quan đến ba người chúng ta mà thôi, những người khác vẫn có thể ra giá bình thường. Đồ chó hoang, người nhớ lấy cho ta, món nợ này ngày khác nhất định phải trả lại người gấp đôi. Lý Kỳ biết rằng nếu mình tiếp tục nói nữa nhất định sẽ há miệng mắc quai, thở dài vì lúc đó không có quy định rõ ràng, chỉ phải gật đầu cười nói, chỉ cần đúng quy định là được, tùy ý các ngươi. Vương Thiên Ân lại hỏi, không biết Tống công tử dự định giải quyết riêng như thế nào? Hồng Thiên Cửu thấy Tống Ngọc Thần vẻ mặt giảo hoạt thì nhớn mày, bỗng nhiên nói, dứt khoát là như vậy. Lấy bài poker đến, ba người các ngươi mỗi người rút một lá, so lớn nhỏ, nếu phức tạp quá, ca ca khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Trong lòng Cao Nhân Hội hiểu được Hồng Thiên Cửu đang suy nghĩ cho bản thân, nhưng lời y nói thì nghe có vẻ phiền muộn, không vui, nói, Tiểu Cửu, kỳ thực câu nói sau cùng ngươi có thể không nói mà. À, nói lỡ miệng rồi. Hồng Thiên Kiều cười ngượng ngùng, khóe miệng Vương Tuyên Ân dương lên, gật đầu nói, ta cảm thấy cái của Tiểu Kiều được đó. Tống Ngọc Thần nhíu mày liếc mắt nhìn Hồng Thiên Kiều, nhưng cũng chỉ biết gật đầu nói, vậy cũng tốt. Đừng có hy vọng ta đưa các ngươi một bộ poker. Lý Kỳ quay đầu đi, mắt không để ý thì sẽ không phiền lòng. Ai ngờ Hồng Thiên Kiều kia hôm nay mang theo bài poker, nhìn thấy ba người đều đồng ý thì lập tức lấy trong ngực ra một bộ bài poker ném lên bàn nói, các ngươi kiểm tra lại đi. Nhưng Vương Tuyên Ân thì lại không tin Hồng Thiên Kiều là sớm có dự mưu, hờ nói, kiểm tra làm chi, nhanh lên, bắt đầu đi. Hồng Thiên Kiều nói, tốt lắm, hai rồi nhỏ nhất, ạt bịch lớn nhất. Cao Nhân Hội phóng khoáng nói, dù sao Tiểu Kiều là người của ta, sẽ do các người rút trước đi. Tống Ngọc Thần người nhân nghĩa không nhường ai, nói, vậy ta rút trước. Y nói xong liền thò tay rút một lá bài. Vương Tuyên Ân cũng đã rút ra một lá bài, trong lòng của Cao Nhân Hội lẩm nhẩm một câu, Gia Cát Thánh Nhân, xin người phù hộ cho ta rút được át bích. Sau đó rút ra một lá bài. Ba người đều đem lá bài giấu vào trong tay, căng mắt ra nhìn, nhưng cuối cùng cũng quyết định không chịu mở bài trước. Cảnh này lập tức trở nên căng thẳng. Cao Nhân Hội nói, Tống công tử, chú ý này là người đưa ra, đương nhiên là người mở trước. Vương Tư Đần gật đầu nói, ca ca nói rất đúng, nếu chúng ta so tuổi tác, đương nhiên là người lớn tuổi nhất mở trước. Với câu nói này của y, chắc chắn cũng đặt Cao Nhân Hội lên trên. Tống Ngọc Thần thầm nghĩ, mở sớm mở muộn cũng giống nhau, dứt khoát đơn giản một chút, đem lá bài mở ra, vận may của y cũng không kém, rút được một con di chuồn. Sắc mặt của nhị vị Cao và Vương gia liền căng thẳng, Tống Ngọc Thần đắc ý cười nói, Cao Nhân Hội, đến phiền ngươi. Cao Nhân Hội gần như là nhắm mắt lại để mở bài, chỉ nghe một trận cười lớn, Cao Nhân Hội mở mắt nhìn, nổi giận mắng, má ơi, tại sao lại là một con tiểu nhị? Trong lòng của Vương Tiên Ân liền nhẹ nhõm hẳn, dù sao cũng là một bước đệm. Tùy ý mở quân bài ra, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là hét lớn, lá cà cơ, ha ha, quyển sách kia là của ta rồi, ta đã nói từ trước rồi, đồ mà bổn quan muốn có thì không ai có thể đoạt được. Bên cạnh y là một lũ tay sai, lần lượt a dùa nịnh hót, chỉ thiếu một chút nữa nói nhất thống tam quốc rồi. Đặc ý ghê gớm, Cao Nhân Hội hừ một tiếng đứng dậy phủi phủi mông, ngồi lại vị trí cũ, Tống Ngọc Thần thất vọng lắc đầu cũng rời khỏi. Nguyện đổ chịu thua, hơn nữa thực lực của đối phương còn mạnh hơn bọn họ, chơi xấu chắc chắn là tự tìm phiền phức. Thật không biết mua một quyển sách tốn 600 quan có gì đáng vui. Nếu ta là cha ngươi, thế nào cũng phải cắt đứt đôi chân của ngươi. Lý Kỳ ha ha cười nói, ha ha, chúc mừng Vương thiếu gia, nhưng vẫn xin thiếu gia kêu giá thêm một lần. Khóe miệng của Vương Tư Nân nhếch lên, tỏ dáng vẻ của người thắng cuộc nói, 600 quan. Lý Kỳ quay sang nói với mọi người, 600 quan, Vương thiếu gia ra giá 600 quan, có ai ra giá cao hơn không? Một sự im lặng. Lý Kỳ đếm ngược 3 tiếng gõ búa chúc mừng nói, chúc mừng Vương thiếu gia đã giành được quyền Tam Quốc diễn nghĩa cuối cùng trong đại hội đấu giá ngày hôm nay. Đa tạ, đa tạ. Nét mặt của Vương Tư Nân đầy vẻ vinh dự quay sang mọi người chắp tay nói. Lý Kỳ nhân cơ hội quay sang Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, người sau gật đầu một cái thì hắn mới nói. Các vị, giai đoạn thứ nhất của đại hội đấu giá ngày hôm nay đã kết thúc. Dừng lại một chút, hắn lại nói, chắc cả mọi người cũng đều nghe nói rõ rồi. Tiệm tơ lụa Chu gia gần đây đang chuẩn bị một loại trang phục kiểu mới, kiểu dáng rất mới lạ, mà Chu Viên Ngoại là người hay làm từ thiện. Hôm nay cũng hào hiệp quyên góp 10 bộ trang phục dùng để đấu giá, tất cả là 5 bộ nam và 5 bộ nữ. Vì thế chúng ta còn đợi tìm 5 đôi nam thanh nữ tú đến để trình diễn những bộ trang phục kiểu mới này. Phía dưới xin mọi người cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh họ tiến vào hội trường. Nói xong hắn liền vỗ tay trước. Nhưng điều đáng tiếc là mọi người vốn không để ý đến hắn, đều đưa mắt nhìn ra cửa lớn. Wow, thật là không nể mặt ta mà. Lý Kỳ Lam mồ hôi ngượng ngùng nói, các vị, bọn họ sẽ từ cửa sau tiến vào. Vù, vù, vù. Mọi người lập tức quay lại nhìn. Phút chốc tiếng đàn vang lên, liền thấy một cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh, khoác tay một anh chàng thanh niên mặc áo trắng, với quần tây đen bước vào, phía sau bọn họ cũng là một cặp nam nữ khoác tay nhau. Mọi người liền hít mạnh một hơi mắt lạnh. Chỉ thấy cổ áo của chiếc váy dài kia thẳng đứng, từ cổ áo đến trước ngực thêm hai hàng nút áo xiên theo vạt áo. Ống tay áo, cổ tay áo vừa phải, viền một ít hoa ở đường biên, phía chân trái còn là một đường xẻ tà khoảng hơn 10 cm. Cái thứ khiến người ta rung động nhất chính là chiếc váy dài này đã làm lộ rõ hết dáng người của những cô gái này, đường cong là lướt, gợi cảm đến cực điểm. Chiếc váy dài này chính là chiếc sườn xám ngày nay, còn y phục mà chàng thanh niên kia mặc chính là áo sơ mi dài tay phối với quần màu đen ống suông. Lý Kỳ thấy dáng vẻ ngây ngất của mọi người, khóe miệng nhếch lên cười mỉm, nhưng đang lúc hắn vô cùng đắc ý, ánh mắt thoáng nhìn xuyên qua, chợt thấy chàng thanh niên đi sau cùng hơi kỳ lạ, tập trung nhìn thì tức giận nổi giận mắng, tên mập chết bẩm, không ngờ ngươi ngu ngốc đến nỗi ngay cả biển hiệu chiêu bài nhà mình cũng đập vỡ đi. Mỗi người phụ nữ cũng nên có một chiếc áo sườn xám cho riêng mình. Nó vô cùng phù hợp để thể hiện đường cong là lướt của người phụ nữ, dịu dàng nhất nhưng lại quyến rũ nhất, mà người phụ nữ cũng có thể dùng sườn xám để nói lên những tình cảm khó nói. Người phụ nữ mặc sườn xám trong dáng vẻ phục tùng và ngẩng đầu luôn khiến người khác say đắm, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc, khi khoác lên mình chiếc áo sườn xám càng thể hiện được tình cảm hàm xúc trong nội tâm bộc lộ ra. Có thể nói sườn xám chính là loại trang phục được đặt may cho thân thể của người phụ nữ Trung Quốc nói riêng và Á Đông nói chung. Đối với nam nhân mà nói, cảm giác không phải là như thế. Mỗi một người nam nhân kỳ thật cũng có một chiếc sườn xám trong suy nghĩ. Bọn họ đều hy vọng người phụ nữ của mình có thể mặc sườn xám đó để thể hiện ra được phần đẹp nhất của bản thân mình. Với âm nhạc nhẹ nhàng, 4 đôi nam thanh nữ tú lại thêm một con dã thú từ phía sau bước vào. Trong đại sảnh hơi ngừng lại, phô bày ra một vài chỗ quyến rũ. Lòng ham muốn của mọi người bắt đầu sôi lên, sau đó mới đi lên lầu 2, nhịp bước thong thả, tao nhã. Những nữ nhân này đều đến từ Nghinh Xuân Lâu, cũng chính là người mẫu, không còn cách nào khác. Đầu năm nay hắn muốn tìm những người phụ nữ đàng hoàng để làm người mẫu, chắc chắn không vượt qua được bản thân, không vượt qua được toàn xã hội. Còn những chàng trai thì được tuyển chọn từ những người phục vụ ở Túy Tiên Cư, đều cao trên 1m7. Lý Kỳ vốn muốn tìm tên tiểu tử Trần An Nam kia, đáng tiếc Trần An Nam đã cưỡng bức Tiểu Ngọc, đã từ chối khéo với vẻ mặt tràn đầy hối hận. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng tên mập Chu Hoa sẽ đến trà trộn vào cho đủ số. Bản thân Trần này xin ý định làm người mẫu, điều này làm cho Lý Kỳ cảm thấy lo ngại đối với việc hai bên phối hợp với nhau. Trên áo thun của những chàng trai này mặc đều có thêu hình nhân vật, phần theo thứ tự là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, Tôn Sách, Tư Mã Ý đều là những vương giả. Những hình vẽ nhân vật phía trước không giống nhau, bọn họ đều là bản vẽ hoạt hình, cái gì là vương bát chi khí đều là đồ vứt đi, dễ thương mới là chính. Bọn họ đều thuộc tầng lớp thấp trong xã hội này. Hơn nữa, nữ người mẫu cũng đều là các cô kỹ nữ đóng vai, cho nên mọi người đối với việc tay trong tay của bọn họ đều cảm thấy bình thường. Ánh mắt xanh biếc lướt theo những cô gái kia. Hơn nữa, đại đa số đều tập trung vào đỉnh cao nhất của bộ ngực, dường như phát hiện ra một đại lục mới phổ biến, tất cả khóe miệng đều chảy ra một thứ nước chất lỏng phát sáng. Ba vị thành viên Vương Thất ở trên lầu cũng giống như là bọn người phàm phu, ánh mắt của bọn họ đều mang một loại ý tứ hàm xúc tỉ mỉ. Tống Huy Tông cười gật gật đầu khen. Tốt, tốt, trang phục kiểu mới này ngược lại có chút đặc sắc cả, đặc biệt là trang phục nữ, thật sự là có phong cách. Nhưng ông ta là đại tài tử, nhà nghệ thuật gia lớn, thẩm mỹ quan đương nhiên là cao hơn một bậc, cũng sẽ không câu nệ ở một phương diện nào đó. Đối với cái đẹp vẫn luôn ca ngợi, bằng không ông ta sẽ không thể đường đường là thiên tử của một triều. Triệu Tinh Yến cười nói, ta thấy những bộ trang phục này nhất định là Lý Kỳ làm ra. Tống Huy Tông cười ha ha, ha ha, ngoài hắn ra, ai có gan to như vậy? Nói không chừ ngày mai lại có đại thần buộc tội hắn trong buổi chầu. Cái tên tiểu tử này cũng thật là xảo quyệt, mỗi lần đều để ta gánh trách nhiệm thay. Triệu Tinh Yến cười mà không nói. Triệu Dài bỗng nhiên cười nói, đừng muội, muội hay không cũng muốn mua giúp huynh một cái trang phục kiểu mới này. Đã tạ ý tốt của Tam ca, cái này muội mặc không được. Triệu Dài cười ha ha nói, cũng không thể nói như vậy, hôm nay chúng ta đến tham dự đại hội đấu giá, huynh và phụ thân đều có thu hoạch, muội làm sao có thể về tay không được. Tống Huy Tông cười ha ha nói, ha ha, Dài Nhi nói có lý, về này quyết định như vậy đi, làm ca ca tặng muội muội món quà cũng là chuyện đương nhiên, đúng lúc phụ thân cũng muốn mua một cái. Triệu Dài vuốt cằm nói, xin phụ thân yên tâm, Hải Nhi biết nên làm như thế nào rồi. Triệu Tinh Yến gặp được đôi cha con có tính nghệ thuật cao, chỉ có lắc đầu cười gượng. Muội muội xinh đẹp, muội hôm nay đã thay đổi thế nào xinh đẹp như vậy? Cao Nha Nội tựa vào rào chắn, nước miếng chảy đầy đất, mang đầy đủ nét mặt của một chàng trư, quay sang gọi một nữ người mẫu. Cô gái nhìn thấy trong mắt Cao Nha Nội sáng ngời, vẫy tay, cười tươi như hoa nói, Cao Nha Nội, người sao lâu như vậy vẫn chưa đến tìm thiếp vậy? Cao Nha Nội sớm đã mở cửa trong bụng khi bị nàng ta trêu gạo, cười ha ha nói, người yên tâm, tối nay ta sẽ đến. Cao Nha Nội trêu như vậy xong, những công tử kia bắt đầu tìm nhân tình cũ của mình. Các cô nương từng người một đều thể hiện nụ cười quyến rũ, chiêu hoa ghẹo nguyệt. Cảnh này hơi mất kiểm soát. Mỗi ngày bọn họ là đang đi vào cõi thiên thai hay là đang bán nụ cười? Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa người mẫu và kỹ nữ sao? Lý Kỳ vừa lau mồ hôi, trong lòng buồn bực vô cùng. Kỳ thực ở trước mặt hắn cũng đã vô cùng lo lắng điểm này, cho nên đã dặn đi dặn lại bảo các cô nương đừng có mở miệng nói. Vốn dĩ tất cả đều vẫn tiến hành thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn lộ nguyên hình. Tam Lang, người sao cũng ở trong này? Hồng Thiên Kiều hai tay chống lên rào chắn, bỗng nhiên kêu lớn. Mọi người lập tức đều đưa ánh mắt nhìn sang người Chu Hoa, chỉ thấy kẻ béo này vẫn đang để đôi mắt hí chen chúc cười tùm tìm rất là đắc ý. Đặng Xuân hừ nói, tên mập, người cũng quá vô sỉ rồi, ngươi chơi như vậy sao? Việc tốt như thế vì sao không gọi ta? Chu Hoa lắc lắc cái mông, tựa như là nói, người cắn ta đi. Chợt nghe được bên cạnh vang lên một thanh âm chứa đựng sợ phẫn nộ vô cùng. Tên mập, ngươi tại sao lại ở đây vậy? Khắp người Chu Hoa khẽ run rẩy, quay đầu lại ngượng ngùng nói, Lý đại ca, là phụ thân cho phép ta tới. Hóa ra Lý Kỳ thật sự là nhìn không được rồi, ở nơi này là nam thanh nữ tú, rõ ràng chính là gia nhân và quái vật. Nếu đây không phải là việc kinh doanh của nhà gã, Lý Kỳ còn thực sự nghĩ rằng gã là đến đập phá quán. Người quá ác tâm, trầm giọng nói bậy. Chủ bên ngoài tại sao lại phạm sai lầm thấp kém như vậy? Đại ca, lời nói của huynh làm tổn thương người ta rồi, bọn nó có thể đến, vì sao ta không thể tới chứ? Chu Hòa nhếch miệng lên bất mãn nói. Lý Kỳ tức giận, gợi lý giải hàm ý của từ nam thanh ra sao? Chu Hòa uất ức nói, đệ chỉ biết mập có cái đẹp của mập, hơn nữa sinh ra mập lại không phải là lỗi của đệ, đệ đã sớm thương lượng xong với phụ thân đệ rồi, hơn nữa áo lót này ngoài đệ ra, người cho rằng có ai mặc được sao? Đệ chính là muốn nói cho mọi người, dù là lớn lên béo, trang phục của Chu gia chúng ta cũng vẫn đẹp. À, lời nói của thằng nhãi này thật là có lý. Sắc mặt của Lý Kỳ đã ôn hòa đi vài phần, nói, ngươi lên sớm nói với ta, ta sẽ tìm một cô mập làm cặp đối với ngươi. Ngươi, hốc mắt của Chu Hoa đỏ lên, lại bắt đầu tràn chứa nước mắt. Lý Kỳ không thích đôi co với cái tên mập này, nói một tiếng, ngươi tự tìm cách đi. Sau đó thì trở về sân khấu, cất cao giọng quay sang nói với mọi người. Chư vị, mọi người bây giờ nhìn thấy chính là trang phục kiểu mới nhất của chủ tiệm tơ lụa Chu gia, sườn xám và áo thun. Cách nghĩ của Chu Viên Ngoại và những người của Túy Tiên Cư có thể nói là rất hợp nhau. Hắn từ trước đều chủ trương đổi mới, nhưng đổi mới cũng cần dũng khí. Nói thật trong lòng hắn hiện tại cũng vô cùng lo lắng, lo việc mới này sẽ không được mọi người tiếp nhận. Nhưng con đường này chung quy cần phải có người thử, còn đi có thông hay không, vậy là chuyện khác. Cao Nha Nội tùy tiện nói, Lý Kỳ, ngươi lo lắng việc này là dư thừa rồi. Chiếc áo sườn xám nhìn đẹp như vậy, nếu không có người mua, một mình ta mua hết, chỉ là có quá ít thôi, không đủ dùng. Sai Thông hử nói, nhà nội, người lo lắng việc này cũng quá dư thừa rồi, ta cũng muốn bảo hết. Vương Tư Nân bên cạnh cũng nói một cách khinh thường, vậy thuộc hạ của chúng ta đi gặp Trần Trương Di. Hầu đến cùng, Lý Kỳ chắp tay nói, à, đa tạ các vị ủng hộ. Tuy nhiên, cao nhân nội có câu nói không sai. Bộ sưu tập trang phục mới của chú gia đưa ra lần này có hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là đẹp, chủ đề thứ hai là tiện dụng. Rất nhiều người đều cho rằng cái đẹp của phụ nữ là cái đẹp kín đáo, dịu dàng, do tâm hồn bộc lộ ra. Nhưng ta cho rằng cách nói này cũng không đúng hoàn toàn. Cổ nhân từng có nói yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Như thế nào là yểu điệu thục nữ? Đó là chỉ những người phụ nữ có vẻ bề ngoài đẹp và phẩm hạnh tốt, hai thứ này thiếu một thứ cũng không có được. Nếu người đàn ông nào nói hắn chỉ coi trọng phẩm hạnh mà không quan tâm về bề ngoài, vậy ta chỉ có thể nói người này dối trá, là một tiểu nhân hoặc là đầu óc có vấn đề. Yêu thích cái đẹp ai cũng có, không cần che giấu, như vậy là phi quân tử. Nói rất hay, cao nhân nội hưng phấn hét lớn một tiếng, hay cho cầu yêu thích cái đẹp ai cũng có. Lý Kỳ, bồn quan ủng hộ ngươi. Một số công tử cũng hưởng ứng, toát mồ hôi. Điều ta nói vốn rất đúng đắn mà, qua lời nói của ngươi như vậy làm sao lại trở nên là lạ rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng rồi nói tiếp, nếu lòng thích cái đẹp, không cần phải che giấu, như vậy ta cho rằng những thứ đẹp đẽ thì càng không cần phải che giấu nữa. Mèo khen mèo dài đuôi là một loại cảm giác bi ai. Những vật đẹp đẽ đều hy vọng có được sự công nhận của người khác. Giống như so với cái loại sứ thanh hoa thường đẳng, nếu đặt nó trong hộp cả ngày thì ai biết vẻ đẹp của nó. Mà bên ngoài của phụ nữ đẹp có ba nhân tố then chốt: mặt, vóc dáng, khí chất. Một người phụ nữ đẹp hoàn mỹ thì nhất định ba yếu tố đều được, nhưng đẹp cũng là thứ cần đi kinh doanh. Cho dù là vẻ đẹp tự nhiên, vậy cũng cần những thứ khác để làm trang sức. Nào là son phấn, cái nào không phải là vì trang sức cho phụ nữ mà chuẩn bị chứ. Căn cứ vào điểm này, tiệm tơ lụa của Chu gia đã trải qua trăm nghìn cay đắng, cuối cùng để bọn họ sáng tạo ra sườn xám. Vậy nói đơn giản, chỉ là một con người khác, phóng khoáng nhưng không mất đi vẻ kín đáo, tao nhã nhưng không mất đi vẻ dịu dàng, tự tin, đoan trang, thanh lịch, còn có thể đem thân hình đáng tự hào của mình ra biểu lộ hết. Có câu nói phụ nữ vui mừng vì dung nhan. Thử hỏi bất kỳ người phụ nữ nào không muốn phu quân của mình thấy được dáng vẻ mặc sườn xám của mình? Lại có người phụ nữ nào không muốn đem phần hoàn mỹ nhất của bản thân thể hiện trước mặt phu quân của mình? Ta thật sự nghĩ không ra, những người đàn ông như các ngươi còn có lý do gì không mua một cái về cho thê tử của mình đi? Điều sau cùng hắn nói đó là sự hùng hồn, ban luận hăng say, sự đam mê. Người ngoài nếu không biết, hắn cho rằng điều hắn nói là quân cơ đại sự gì nữa. Há sẽ nghĩ rằng hắn kỳ thực là đang bàn về phụ nữ. Tốt. Trong buổi diễn thuyết có sức khuếch đại vô cùng lần này của Lý Kỳ, đàn sói cùng giống, cảnh tượng hùng tráng làm sao. Tống Huy Tông cười ha ha nói, ha ha ha, cái tên tiểu tử này thật là, ta cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt nữa. Triệu Giai cười một cách đau khổ nói, có thể ở trước công chúng nói ra những lời nói này, e rằng cũng chỉ có hắn dám làm như vậy thôi. Lúc này, phía dưới chợt nhớ đến một giọng nói chát chúa. Lý sư phụ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chiếc sườn xám này quá lộ liễu sao? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại. Người nói chính là Tống Ngọc Thần. Châu Tử Kiến vẫy tay áo nói, đâu chỉ là quá lộ liễu, quả thực chính là tục tiễu quá mức mà. Hồng Thiên Kiều vỗ bàn một cái đứng lên nói, tên mập, người chính là loại người tiểu nhân trong lời nói của Lý đại ca. Sai Thông lắc đầu nói, cũng không phải đâu, cũng không phải, kẻ này đây là ngụy quân tử mà, nếu không mới vừa rồi gã cũng không xem đến nỗi ngây người ra, bây giờ mới có phản ứng à? Cao nhà nội cũng bắt chước rung đổi đắc ý nói, cũng không phải, thằng nhãi này ngay cả ngụy quân tử cũng không bằng, nhiều nhất cũng chỉ là một thằng béo. Châu Tử Kiến bị ba người bọn họ làm cho bị mặt đơ ra, một hồi trắng, sau đó một hồi lại đỏ, trong cơn giận dữ, chỉ vào bốn tiểu công tử tức giận nói không thành lời. Lý Kỳ cảm thấy một trận đau đầu, vội nói, mấy vị bớt giận, và nghe ta nói một lời. Châu Tử Kiến tức giận hừ một tiếng nói, ta cũng muốn nghe xem ngươi giải thích như thế nào. Ta không cần giải thích gì cả, ta là một người buôn bán, điều quan trọng là thuận mua vừa bán, nếu ngươi không thích thì không mua, ta cũng không ép ngươi mua. Hai bàn tay của Lý Kỳ mở ra lại nói, nhưng ta cảm thấy các ngươi là có ác ý hãm hại, cho nên ta thay chiếc sườn xám này đòi lại công đạo. Tống công tử nói chiếc sườn xám này quá lộ liễu, chẳng hay nó lộ liễu ở chỗ nào. Tỷ huynh người nói quá tục tĩu, chẳng hay nó tục tĩu ở chỗ nào. Các người đừng ngại chỉ ra, chúng ta sẽ sửa lại. Suy cho cùng, Chu gia đối với ý kiến của khách hàng luôn rất là coi trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 100 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 101.